Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, trong phòng bệnh nói chuyện. Cửu Giang trung tâm thành phố bệnh viện, Thành Phá đi về sau, đại lượng thương binh cần cứu chữa. Vì lẽ đó Âu Hiểu Bân mệnh lệnh một cái doanh, ngay lập tức khống chế bệnh viện, đồng thời trực tiếp cùng viện trưởng nói chuyện. Rất nhanh đạt thành cứu chữa tổn thương bệnh ý kiến thống nhất. Tần Vũ đuổi tới bệnh viện thời điểm đã là nhanh buổi sáng. Trong đại sảnh tất cả đều là mang theo tổn thương bệnh tới sĩ quan. Nhìn thấy Tần Vũ sau nhao nhao đứng dậy cúi chào. Tần Vũ nhìn lướt qua đại sảnh, nhìn thấy rất nhiều sĩ quan đều không có chỗ ở lại. Chỉ có thể trên mặt đất cửa hàng điểm quần áo khoác, núp ở nhất khối nghỉ ngơi. Lập tức giận tím mặt. Mẹ nhà hắn, bộ trưởng hậu cần đâu? Để hắn lăn tới đây cho ta. Tiểu Tăng ngơ ngác một chút. Bộ trưởng hậu cần, tại phía nam khẩu điều khiển binh sĩ dựng doanh trướng đâu? Lính của ta đánh giặc xong, chơi xong mệnh, hắn liền để đại gia hỏa ngủ đất xi măng a. Tần Vũ thật gấp, chỉ vào tùy hành tham mưu nói ra. Để hắn không dùng được biện pháp gì, tranh thủ thời gian cho ta tại bệnh viện bên cạnh tìm tới hợp lý nghỉ ngơi địa điểm. Không có chỗ, liền đem bên cạnh thị nghị hội đám khốn kiếp kia đuổi ra ngoài. Cho ta binh ở, tốt, ta lập tức an bài. Tham mưu lập tức gật đầu. Trong phòng, sĩ quan đứng tại chỗ, hướng về phía Tần Vũ cúi chào. Đại gia hỏa vất vả. Tần Vũ không có lập tức lên lầu, mà là đi đến sĩ quan bên cạnh. Bắt đầu cùng đại gia ghé vào nhất khối nói chuyện phiếm. Hỏi thăm một cái tất cả đơn vị chiến tổn tình huống. Một mực làm tới hơn 7 giờ sáng. Thấy bộ trưởng hậu cần chạy đến. Đem đám người toàn bộ an bài sau khi đi. Lúc này mới yên lòng đi Khả Khả phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Khả Khả quả nhiên còn không có nghỉ ngơi. Mà là nằm tại trên giường bệnh đánh lấy truyền nước. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn xem Tần Vũ. Ta để Tiểu Tăng theo trong phòng ăn, mang cho ngươi một chút ăn. Tần Vũ ngồi tại Khả Khả bên cạnh, mở ra quân dụng hộp cơm, nhẹ giọng nói ra, thân thể ngươi thế nào? Ta không có việc gì, chỉ là có chút bị thương ngoài da, bị cảm. Khả Khả nhìn chằm chằm hắn trở lại, đến, ăn một chút gì đi. Tần Vũ đem đồ ăn dọn xong, cầm thìa nói, Khả Khả giúp đỡ một cái giường bệnh. Vừa định tiếp nhận thìa cùng cơm hộp, lại phát hiện tay trái mình đang đánh lấy truyền nước. Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi ăn đi. Tần Vũ cầm lại thìa cùng cơm hộp, múc đồ ăn, cho ăn hướng về phía Khả Khả. Khả Khả ngơ ngác một chút, giò lấy đầu, bắt đầu ăn đồ ăn. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau, một cái đút, một cái ăn đồ vật, ai cũng không có nói chuyện trước. Qua một hồi lâu, Khả Khả mới cúi đầu nói ra, ta ăn no, ăn thêm một chút đi. Khoảng thời gian này, người cũng không ít bị tội. Tần Vũ nhìn xem nàng nói, không biết vì cái gì. Khả Khả lần này thoát vây về sau, luôn luôn tại trên con mắt có chút tránh né Tần Vũ. Cũng không yêu lên tiếng, Cửu Giang sự tình, cuối cùng sẽ xử lý như thế nào? Khả Khả tay phải nắm chặt nắm đấm, giấu ở trong chăn. Trong lòng không hiểu có một loại rất thấp thỏm, rất khẩn trương cảm xúc tại lan ra. Nàng tại một thoại hoa thoại, thường trú không thực tế. Cửu Giang dân chúng sẽ không tiếp nhận lãnh đạo của chúng ta. Khu 7 quân bộ tổng chính, chính đảng, học viện, cùng thế chiến thứ 2 khu, càng sẽ không đem cái này địa phương cắt nhường cho chúng ta. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại, nếu như cưỡng chiếm, vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh sẽ không kết thúc. Đến lúc đó khu 9 triệt để dính vào. Vậy đối với ta môn cùng khu 8 đến nói, đều đem đối mặt một loại không thể chịu đựng được tài nguyên tiêu hao. Những năm này, chúng ta cùng khu 8, cùng Trần Hệ đều đang chiến tranh. Mà người ta, lại một mực núp ở phía sau mặt kiếm tiện nghi. Chờ cơ hội, thật đánh đánh lâu dài. Chúng ta hơn phân nửa là muốn lâm vào nguy hiểm cục diện. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý trả lại Cửu Giang, cái kia cấp bách liền sẽ là đối mặt. Tần Vũ tiếp tục nói ra. bọn hắn sẽ chủ động ra giá. Chúng ta cầm một điểm lợi ích thực tế, cũng giải quyết triệt để Diêm Đảo vấn đề. Đây đối với đến tiếp sau phát triển là có lợi. Ngoặc kép, làm như vậy là đúng. Khả Khả tỏ vẻ đồng ý. Tần Vũ nhìn chằm chằm nàng, ngoẹo đầu hỏi, người cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Khả Khả bị hỏi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, có chút choáng váng, lần nữa cúi đầu xuống trở lại. Nói cái gì? Nói Phổ Hạt Tử đến cùng phải hay không ngươi ám sát? Tần Vũ mạch suy nghĩ 10 phần thanh kỳ, hỏi một câu, ngoặc kép chấm hỏi, Khả Khả đột nhiên ngẩng đầu, một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, không rõ cái này ngốc thiếu thẳng nam, vì sao sẽ đem chủ đề kéo tới phía trên này? Ta một mực rất hiếu kỳ, vì lẽ đó muốn hỏi ngươi. Tần Vũ trên mặt nhìn xem biểu lộ trầm ổn, nhưng trên thực tế tay phải đặt ở trên đùi, cũng là càng không ngừng ma sát quần. Vâng, đến lúc này, Khả Khả thản nhiên thừa nhận, ta để Bảo Lâm làm, người gan cũng quá lớn. Tần Vũ ngạc nhiên nói ra, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nói cho ngươi, ngươi sẽ còn để cho ta làm sao? Huống hồ, ngươi phải biết chuyện này, tính chất liền không đồng dạng, liền biến thành ngươi điều khiển đoàn đại biểu ám sát lão tam giác địa khu tối cao dẫn đê người. Cái kia hậu kỳ sự tình một khi bại lộ, lão tam giác cùng Phổ Hệ quan hệ trong đó, đem không có chỗ giảng hòa. Khu 8 bên kia náo không tốt cũng sẽ đuổi trách ngươi. Nhưng chính ta làm, xảy ra chuyện rồi là hành vi cá nhân. Ta hoàn toàn có thể đứng ra, mình gánh chịu trách nhiệm. Khả Khả cúi đầu trở lại, mà lại khi đó ta không được chọn. Bởi vì Phổ Sinh, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Hưng Quyền đã chuẩn bị xử lý đoàn đại biểu. Ta nhất định phải làm ra một chuyện, để bọn hắn dừng tay. Ám sát Phổ Hạt Tử là lựa chọn tốt nhất. Có thể trừ lấy dẫn ra Ngô Tuấn Sinh bọn hắn lực chú ý, lại có thể để Phổ Hệ nội bộ xuất hiện trước vấn đề, đem chủ yếu mâu thuẫn biến thành Phổ Hệ nội bộ cùng thân cận khu 5 phe phái mâu thuẫn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thao tác không gian. Tần Vũ nhìn qua nàng, sự tình lọt, người sẽ chết, Phổ Hưng Quyền ngoài ý muốn tự sát, là ta không nghĩ tới. Khi đó ta đã nghĩ kỹ, nếu như Phổ Hạt Tử không buông tha điều tra, vậy ta liền thừa nhận chuyện này, để chỗ hắn để ý đến ta, lấy giải tâm đầu hận ý. Mà khi đó Phổ Hạt Tử đã cùng khu 5 trở mặt, không thể quay lại chỗ trống. Hắn có thể giết ta, nhưng đồng dạng cũng sẽ lựa chọn theo xuyên phủ hợp tác. Khả Khả nhìn thẳng Tần Vũ, ngoặc kép, lần này tại Cửu Giang cũng giống vậy. Có lẽ ta không có nửa đời sau cũng liền giải thoát. Tần Vũ chậm rãi nâng lên cánh tay, cầm Khả Khả đánh lấy truyền nước tay nhỏ, nhẹ giọng thì thầm nói, ngươi không cần trốn tránh ta, cũng không cần thiết mình luôn luôn ủy khuất. Chúng ta quen biết gần 10 năm, ta chưa từng có nói qua một câu phụ trách lời nói. Bởi vì ta cũng không biết mình làm như thế nào đối mặt. Ta muốn tránh lấy ngươi, nhưng ở sự nghiệp hợp tác lên, ta lại không thể không đối mặt với ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy. Khả Khả, cuối đời, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Giống như nửa đời trước của ngươi, đều đang chiếu cố ta cũng như thế. Khả Khả nhìn xem nàng, đờ đẫn chảy nước mắt. Ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, tin tưởng ta. Tần Vũ cầm tay của nàng, lặp lại lần nữa một câu. Buổi sáng, Khả Khả ra ngoài lấy thuốc công phu, Tần Vũ liền ngã tại phòng bệnh trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nàng nhìn xem hắn, có chút đau lòng, cầm quần áo trùm lên trên người hắn. 1 giờ chiều, Cửu Giang vòng ngoài tiếng súng ngừng lại, song phương ngưng chiến, theo sát lấy Trần Hệ bộ đội vào ở Cửu Giang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.